Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 484, chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng so sở Diệp theo cựu nhân tộc đoàn người ngồi lâu thuyền, đến đè nhội hội trường. Lâu thuyền ngừng ở ngoài thành, sở Diệp đoàn người từ lâu trên. Thuyền đi xuống tới, đi trước hội trường. Đàn hội sắp tới, ngoài thành tụ tập đại lượng lâu thuyền, náo nhiệt phi phàm. Cự hồ trưởng lão hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn thoáng qua, bài. Trừ một cái tươi cười nói, Lâm đan sư muốn hay không đi khảo. Cái đan sư bằng chứng, bên này rất nhiều địa phương đều yêu. Cầu đan sư bằng chứng mới có thể xuất nhập. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, có thể, bất quá, hiện tại người. Nhiều như vậy, yêu cầu chờ sao? Cự hồ trưởng lão có chút tự đắc nói, lúc này, tiến đến chứng, thực đan sư người, hẳn là rất nhiều. Bất quá, Lâm thiếu không? Cần lo lắng, chúng ta cự nhân tộc là có tiến cử danh ngạch, Lâm. Thiếu cầm tộc của ta tiến cử danh ngạch, có thể trực tiếp đi vào. Khảo hạch, không cần xếp hàng. Tiến cử danh ngạch này xem như một loại đặc quyền, đáng tiếc. Chính là, cự nhân tộc luyện đan sư ít ỏi không có mấy, có cái này. Quyền lợi cũng không có gì dùng, hiện tại ra một cái Lâm Sơ Văn. Cuối cùng dùng tới, Lâm Sơ Văn gật gật đầu. Nói, như thế liền hảo, Lâm Sơ Văn cầm cự nhân tộc tiến cử danh ngạch, vào đan đạo. Hội trường, tiến hội trường, Lâm Sơ Văn liền thấy được đại lượng chờ đợi. Khảo hạch tu sĩ, tiến đến khảo hạch tu sĩ, phần lớn là tới tiến hành. Thăng cấp khảo hạch, tỷ như, lục cấp trung cấp luyện đan sư khảo. Hạch lục cấp cao cấp luyện đan sư, thất cấp sơ cấp luyện đan sư. Khảo hạch thất cấp trung kỳ luyện đan sư, giống Lâm Sơ Văn như vậy. Hoàn toàn không có tiến hành quá. Đan sư khảo hạch vẫn là cái bạch đinh luyện đan sư, số thực số. Ít, Lâm Sơ Văn một nhân tộc lại dùng cự nhân tộc tiến cử danh. Ngạch, dẫn tới phụ trách đan thuật chứng thực mấy cái tu sĩ nghỉ. Luận sôi nổi, cự nhân tộc lần này cơ nhiên mang theo một nhân tộc tiến đến. Tham gia đan đạo đại bỉ, thật là hiếm lạ. Là hiếm lạ, nghe nói cự nhân tộc phía trước đem toái tinh đảo. Danh ngạch nhường ra đi hai cái. Cũng là cho nhân tộc. Không biết này nhân tộc luyện đan thuật thế nào, gần nhất liền. Trực tiếp khảo hạch thất giai cao cấp luyện đan sư, nhìn dáng vẻ. Nhưng thật ra tin tưởng tràn đầy, khảo hạch trung tâm là có quy định, nếu là từ thất cấp sơ cấp. Luyện đan sư bắt đầu khảo hạch thông qua lúc sau, là. Có thể tiếp tục thất cấp trung cấp, cao cấp luyện đan sư khảo. Hạch, nhưng nếu là trực tiếp khảo hạch thất cấp cao cấp luyện. Đan sư. Một khi thất bại, muốn lại lần nữa tiến hành khảo hạch. Liền phải lại chờ nửa năm, gia hỏa này có đủ kiêu ngạo, không biết có thể hay không thông. Qua khảo hạch, người này không đơn giản a, hắn một nhân tộc luyện đan sư, cư. Nhìn từ hai cái cự nhân tộc sinh từ cảnh cường giả đưa lại đây. Khảo hạch, cự nhân tộc đối hắn rất là coi trọng a. Lâm Sơ Văn đi vào không nhiều sẽ liền ra tới, trên tay nhiều một. Khối thất cấp cao cấp luyện đan sư lệnh bài. Cự mãnh nhìn Lâm Sơ Văn, ân cần đi lên trước. Lâm thiếu, thông qua a, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Đúng vậy, cự mãnh có chút cao hứng nói. Nói như vậy, chúng ta đi ăn đốn. Tốt, chúc mừng một chút. Lâm Sơ Văn có chút khó xử nói. Không cần như vậy tốn công. Đi, cự nha trưởng lão cười cười, nói. Hẳn là, đây là đại hỷ sự. A, nên chúc mừng một chút. Cự nha trưởng lão nhìn Lâm Sơ Văn lệnh bài, nhướng mày, thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp cao cấp luyện đan sư, Lâm Sơ Văn đi vào thời điểm, chỉ nói. Muốn khảo hạch thất cấp luyện đan sư, kết quả, cư nhiên là thất. Cấp cao cấp luyện đan sư, phải biết rằng, khảo hạch thất cấp sơ cấp cùng thất cấp cao cấp. Luyện đan sư khó khăn sai biệt vẫn là rất lớn, theo hắn biết, hỏa. Diệp liền vẫn luôn tường khảo hạch thất cấp cao cấp luyện đan. Sư, chỉ là vẫn luôn không thành, vẫn là Lâm Sơ Văn lợi hại, nhẹ. Nhàng liền khảo ra tới, nghe nói hỏa Diệp ở lần trước cùng Lâm Sơ Văn so qua lúc sau. Liền có chút tự bế, nếu là biết Lâm Sơ Văn thông qua thất cấp cao. Cấp luyện đan sư khảo hạch, chỉ sợ sẽ càng thêm tự bế. Cự nhân tộc nơi dừng chân, Sở Diệp đãi ở trong phòng, nhìn Tiêu An, nói. Hiện tại đã tới đan, đạo hội trường, có chỗ nào đáng giá đi một chút, hai vị có cái gì? Đề cử sao? Mục Thành suy tư một chút, nói, Sở Thiếu mới đến nói, có thể đi. Đan sư Linh Đàn, đan sư Linh Đàn, Mục Thành gật gật đầu, nói, đúng vậy, đan sư Linh Đàn chuyên vì luyện đan sư phục vụ, đan sư có thể ở đan sư Linh Đàn bên kia. Tuyên bố nhiệm vụ, thu mua một ít luyện đan sở cần tài nguyên. Cũng có một ít đan sư sẽ đem chính mình vấn đề, tuyên bố Linh Đàn phía trên đan sư hỏi bảng thưởng, chỉ cần đáp đúng vấn đề là có thể đạt được khen thưởng. Lâm Dược Sư nếu là có cái gì đan thuật vấn đề, cũng có thể qua bên kia dò hỏi, giống nhau một ít dễ dàng vấn đề, chỉ cần tốn chút linh thạch, trong vòng một ngày sẽ có người cho ngươi hồi đáp. Mục Thành phát hiện, Lâm Sơ Văn luyện đan thuật là thực tinh vi. Bất quá, có thể là bởi vì khuyết thiếu sư thừa, ở một ít thường thức vấn đề thưởng, ngược lại là dễ dàng chui rúc vào sừng châu. Lâm Sơ Văn loại tình huống này, tìm mấy cái đan sư giao lưu một chút cũng có thể giải quyết, đi đan sư Linh Đàn tốn chút linh thạch cũng có thể giải quyết. Mục Thành cân nhắc, Lâm Sơ Văn hẳn là càng thiên hướng lấy linh thạch giải quyết. Rốt cuộc, Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp giống như không quá thích cùng người xa lạ giao tiếp, nếu tốn chút linh thạch là có thể giải quyết, Lâm Sơ Văn hẳn là sẽ thật cao hứng. Lâm Sơ Văn nghe xong, quả nhiên thập phần cảm thấy hứng thú. Vậy đi xem, đan sư Linh Đàn chỉ có đan sư có thể đi vào, bất quá, thất cấp. Cao cấp luyện đan sư là có thể mang hai cái tùy tùng. Mục Thanh, nói, Lâm Sơ Văn nhìn Mục Thanh liếc mắt một cái, nói. Mang hai cái, tùy tùng, người có nghĩ đi, Mục Thanh sửng sốt một chút, nói. Có thể nói, đương nhiên, Mục Thanh mấy năm nay vẫn luôn bị câu ở cự nhân tộc, khó được có cơ hội ra tới đi dạo, tự nhiên cũng không nghĩ bỏ lỡ. Lâm Sơ Văn chống cằm, Mục Thanh dùng huyễn nhan đan, hoàn toàn thay đổi, người bình thường hẳn là cũng sẽ không chú ý tới. Hắn, mang đi ra ngoài hẳn là cũng không có gì vấn đề. Powered by Clear Studio, Flow, đàn sư Linh Đàn trải rộng tiên giới, các nơi quy củ đều là không sai biệt lắm, Mục Thanh cũng đi vài cái bất đồng địa vực đan sư Linh Đàn. Lâm Sơ Văn mang theo Sở Diệp, Mục Thanh đi đan sư Linh Đàn. Mục Thanh qua đi đều là đi theo Tiêu lão gia tử đi đan sư Linh Đàn, này sẽ làm đan phó tiến vào, có khác một phen tư vị. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tiến vào đan sư Linh Đàn không lâu, liền thấy được mọi người vây quanh một cái tái đài xem náo nhiệt, bên kia đang làm gì? Mục Thanh xoay chuyển trong mắt, nói, đại khái là ở đấu đan. Chiến tu chi gian nếu là xuất hiện mâu thuẫn, thông thường là đánh một hồi giải quyết, đàn tu chi gian nếu là xuất hiện mâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuẫn, nhiều là thông qua đấu đan giải quyết, tham dự đấu đan chính là Bạch Vũ tộc cùng Hắc Vũ tộc tu sĩ, này. Hai tộc tu sĩ, bởi vì cánh chim nhan sắc sai biệt, lẫn nhau nhìn không thuận mắt, đàn đạo đại bỉ sắp tới, đấu đan chi phong thập phần thịnh hành. Nhiều như vậy đan sư đấu đan, thật cũng không phải thật sự một hai phải tranh một cái dài ngắn, đấu đan cũng là một loại triển lãm chính mình cơ hội, rất nhiều thế lực lớn sẽ chọn lựa đan thuật tinh vi luyện đan sư kéo vào chính mình thế lực, đan sư ở đấu đan thời điểm biểu hiện hào, tự nhiên mượn sức người cũng càng nhiều. Phía trước còn có người ở đấu đan thời điểm bị một cái bát cấp cao giai luyện đan sư nhìn chúng, trực tiếp thu làm đồ đệ. Lâm Thiếu, bên kia còn có rất nhiều người chờ đấu đan, Lâm Thiếu nhưng có hứng thú kết cục à? Mục Thanh hỏi. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không có, Lâm Sơ Văn lần này tới, càng có rất nhiều muốn kiến thức một chút những người khác luyện đan thuật, chính mình kết cục hứng thú không lớn. Bạch Vũ tộc cùng Hắc Vũ tộc hai cái luyện đan sư luyện đan kỹ thuật đều không tính thật cao minh, bất quá thập phần có dị tộc đặc sắc. Lâm Sơ Văn ở một bên xem mùi ngon. Cự nhân tộc đối Lâm Sơ Văn cũng coi như là có tâm, cự nhân tộc trưởng lão vì Lâm Sơ Văn vơ vét không ít luyện đan ngọc giản, bất quá xem ngọc giản bên trong hình ảnh, tổng không thể so hiện trường xem ra trực quan tươi sống. Khắc lục ngọc giản chỉ có thể nhìn đến tu sĩ động tác, linh khí, hồn lực lưu chuyển quỹ đạo đều là nhìn không ra tới, ở hiện trường xem lại là có thể trực tiếp cảm nhận được. Đàn sư Linh Đàn giống một cái thật lớn tế đàn, tế đàn nhất bên. Ngoài là một mặt mặt tinh thạch vách tường, tinh thạch trên vách. Lập lòe các loại cùng luyện đan có quan hệ tin tức. Mục Thanh đi theo Lâm Sơ Văn bên người, nói. Lâm đan sư đã lấy được đan sư lệnh bài, có thể lấy đan sư lệnh bài tuần tra. Muốn biết đến tin tức, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Ta đã biết, Lâm Sơ Văn dựa theo Mục Thanh giải thích, tuyên bố một ít vấn. Đề, bởi vì Lâm Sơ Văn cấp treo giải thưởng tương đối cao, trên. Cơ bản tin tức một khi tuyên bố, đã bị giải quyết. Ngoại giới đều nói luyện đan sư giàu đến chảy mỡ, trên thực tế. Kia chỉ là một ít luyện đan thuật cao thâm, xác suất thành công. Cao, một ít luyện đan xác suất thành công thấp, chẳng những. Kiếm không đến tiền, còn dễ dàng bị người tìm phiền toái. Mấy vấn đề được đến giải quyết, Lâm Sơ Văn có loại bế tắc dài. Khai cảm giác, đang chờ đợi vấn đề đáp án thời gian, Lâm Sơ Văn xem xét một. Chốt thanh nhiệm vụ phía trên, có không ít cầu. Mua đan dược tin tức, Lâm Sơ Văn ở bát cấp đan dược thanh nhiệm vụ bên trong. Thấy được một đạo xin giúp đỡ tin tức, cầu mua đoạn mạch linh đan, treo giải thưởng 300 triệu. Linh thạch, Lâm Sơ Văn hướng tới Mục Thanh nhìn thoáng qua, Mục Thanh. Buông xuống mặt mày, không nói gì, ánh mắt lại có chút phức tạp. Lâm Sơ Văn nhìn Mục Thanh liếc mắt một cái, không sai biệt lắm. Liền minh bạch, này nói treo giải thưởng quả nhiên cùng Mục Thanh có quan hệ, hẳn là tiêu tụng vì Mục Thanh phát ra tới. Bảng đơn thưởng, có không ít về bát cấp đan dược, thậm chí cửu. Cấp đan dược treo giải thưởng, tiền thưởng đều phong phú kinh. Người, Lâm Sơ Văn nhìn một hồi liền không nhìn, bát cấp, cửu cấp đan. Dược treo giải thưởng, tuy rằng mê người, bất quá, đối Lâm Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn mà nói, cũng không có gì ý nghĩa, Lâm Sơ Văn dù cho thiên. Từ rứt chúng, nhưng là, tạm thời cũng còn không có thể luyện. Chế bát cấp đan dược, Lâm Sơ Văn tuần tra ngũ cấp đan dược treo giải thưởng, có chút. Kinh ngạc nói, túy sinh đan, ngũ giai đan dược, tam vạn cái, nguyên thạch một viên. Yêu cầu tam vạn viên, ngũ giai đan dược, như vậy quý, còn muốn nhiều như vậy. Lâm, Sơ Văn có chút ngoài ý muốn nói. Mục Thanh hít sâu một hơi, nói. Túy sinh đan tên đầy đủ sống, mơ mơ màng màng đan, ăn lúc sau, làm người phiêu phiêu dục. Tiên, hẳn là cái nào hợp hoan tông môn muốn, cái này đan dược. Rất nhiều đan sư đều có thể luyện chế, bất quá, rất nhiều yêu quý. Thanh danh, không vui luyện chế loại này đan dược. Sở Diệp nhướng mày, thầm nghĩ, này liền có chút luẩn quẩn. Trong lòng, có thể kiếm nguyên thạch, luyện cái gì đan dược? Không phải luyện đâu, Lâm Sơ Văn xem xét bảng đơn, nói, 100 vạn linh thạch một, viên lục giai ngộ đạo đan, như vậy đáng giá, cái này giá cả không cao, ngộ đạo đan, có thể trợ giúp tu sĩ. Hiểu được tiếp theo cái cảnh giới, có phụ trợ phá cảnh chi hiệu. Loại này đan dược cũng không tốt luyện chế. Mục Thanh nói, kỳ thật cũng còn hảo đi, Lâm Sơ Văn luyện chế quá ngộ đạo, đan, cảm giác cũng không tính quá khó. Luyện chế ngộ đạo đan có một cái bí quyết, hơi chút khống chế. Một ít thời gian chi lực, ở luyện đan thời điểm, rót vào thời gian. Chi lực, luyện đan xác suất thành công là có thể đại đại tăng lên. Lâm Sơ Văn gần gũi cảm thụ quá truy phong thời gian chi lực. Đối thời gian chi lực cũng coi như hiểu biết. Thu mua cực phẩm trang chu nhất mộng đan, 3.000 vạn linh. Thạch, hảo quý A, Lâm Sơ Văn híp mắt mắt nói. Hẳn là dùng để cứu mạng đi, muốn cấp, lại muốn cực phẩm, chỉ. Sợ là có cái gì tu sĩ hãm ở cảnh trong mơ bên trong ra không? Được, Sở Diệp híp mắt mắt, như suy tư gì, thượng giới có một. Chủng tộc vì mộng tộc, này một chủng tộc dựa nằm mơ tăng lên. Tu vi. Những người này thậm chí có thể đem cảnh trong mơ bên. Trong một ít đồ vật, đưa tới hiện thực, cảnh trong mơ tu luyện có thể tiếp xúc đến một ít đặc thù địa vực. Bất quá, cảnh trong mơ tu luyện cũng dễ dàng bị lạc, mỗi năm. Đều có rất nhiều tu luyện mộng công pháp tu sĩ, bị lạc ở cảnh. Trong mơ bên trong, biến thành hoạt tử nhân, trang chu nhất mộng cái này đan dược, có thể trợ giúp tu sĩ từ. Cảnh trong mơ bên trong tỉnh táo lại. Chịu hoa 3.000 vạn cứu. Người, cái này bị lạc ở bí cảnh bên trong người, thân phận hẳn là. Không quá đơn giản, cách chương.